Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, đầu tư nhanh tin. 1998 cứ như vậy lặng yên không tiếng động bắt đầu. Một năm này in Trần Tử Nhĩ rất nhiều ký ức, tại châu Âu, là nạp người nhiều mộng nát Pháp đại cầu trận, tại nước Mỹ. Steve Jobs ban bố cứu vớt Apple Imagiba. Tại phương Bắc Nga, châu Á khủng hoảng tài chính ảnh hưởng khiến cho rúp biếm thành giấy lộn. Ở trong nước, phát sinh hiếm có đặc biệt lớn Hồng Thủy. Tại khác biệt sản nghiệp bên trong, năm nay tháng 7, Bộ Ngoại giao ban phát liên quan tới tiến một bước gia tăng thành trấn nhà ở chế độ cải cách tăng. Tốc kiến thiết nhà ở thông chi. Ý vị này kéo dài gần nửa cái thế kỷ phúc lợi chia phòng chế độ chính thức thọ hết chết già. Phòng ốc bắt đầu toàn diện, thị trường hóa. Bắt đầu từ đó, giá phòng lấy ngạo nhân tư thái một kỵ tuyệt trần. Phòng ở thành đặt ở mọi người trên lưng trầm trọng nhất một tòa núi lớn. Tại Internet sản nghiệp, môn hộ, khái niệm từ trên trời giáng xuống. Các lộ cracker tập thể phát lực. Các hiển thần thông, lưới rễ, mới sóng, lục soát hồ tạo thế chân vạc. Mà tại Trung Hải, Trần Tử Nhĩ 1998 theo một cái nhỏ đầu tư bắt đầu. Từ Viêm mang theo một lần nữa sửa đổi xong kế hoạch buôn bán sách lần nữa giết tới đế cảnh Lam Vịnh. Trần Tử Nhĩ nhìn, hắn cảm thấy hắn kế hoạch viết không có vấn đề gì. Chỉ cần đằng sau có thể tiếp tục thuận lợi đầu tư bỏ vốn, không ngã hỏng bét, hẳn là có thể sinh tồn, thậm chí lớn mạnh. Còn trong ấn tượng những cái kia Internet xí nghiệp, kỳ thật Trần Tử Nhĩ đối bọn hắn cổ phần không phải rất gấp. Thứ nhất là A Lý Đằng tin tức hai cái này cự đầu cũng còn không thành lập, thịt mỡ còn tại đằng sau. Thứ hai còn có 2.000 năm lần kia Internet bọt biển đâu. Lúc kia bất luận là mới sóng vẫn là lưới rễ, giá cổ phiếu đều theo sen được rồi. Khi đó lại bơm tiền. Quả thực chính là tái sinh phụ mẫu hình tượng tới. Mà cái này Từ Viêm còn có hắn nhanh tin. Trần Tử Nhĩ ngồi tại ghế salon của mình nhếch lên lấy chân bắt chéo. Tay trái cầm kế hoạch buôn bán sách. Tay phải thì đặt ở trên đầu gối, có tiết tấu vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy. Tại Internet bọt biển 2 năm này, chỉ cần mạch suy nghĩ chính xác cũng là có thể cùng theo bị thổi lớn. Trên thực tế lúc này mạch suy nghĩ không chính xác một chút xí nghiệp đều thổi lớn. Vì lẽ đó khoản này đầu tư cũng không phải không được. Từ Viêm câu thúc ngồi tại mặt bên. Như thế thời khắc mấu chốt nội tâm của hắn rất khẩn trương. Khẩn trương đến nhịp tim đều theo Trần Tử Nhĩ đập tiết tấu tại đi. Ta, Từ Viêm nghe Trần Tử Nhĩ mở miệng, rất khẩn trương, vội vàng thêm một câu. Chúng ta thật rất dụng tâm tại làm phần này kế hoạch buôn bán sách. Vì lẽ đó còn xin ngài, ta có thể đầu tư ngươi. Trần Tử Nhĩ cuối cùng làm ra quyết định, nhưng... là ta có một cái điều kiện, hắn thêm một câu. Từ Viêm hưng phấn linh hồn đều muốn xuất khiếu. Đối với hắn mà nói đây chính là trở về từ cõi chết. Chính là trời ban điềm lành. Hắn nuốt xuống một miếng nước bọt. Bàn tay đều lẫn nhau bóp màu đỏ bừng. Có chút run rẩy nói. Vậy xin hỏi ngài muốn cái gì điều kiện? Trần Tử Nhĩ trước không có trả lời cái này. Mà là hỏi. Ngươi nguyện ý nhường ra bao nhiêu cổ phần? Từ Viêm nói, trên nguyên tắc, chúng ta hy vọng thủ vòng đầu tư bỏ vốn không cao hơn 25%. Chúng ta cần đầu tư bỏ vốn, nhưng càng cần hơn nhanh tin hướng phía ta cùng ta đối tác. Chúng ta cộng đồng hy vọng cái hướng kia đi. Đây là chúng ta cùng một chỗ khởi đầu này nhà công ty động lực. Cũng là chúng ta nguyện cảnh. Trần Tử Nhĩ gật gật đầu. Có nguyệt cảnh là không sai. Hắn suy nghĩ một chút nói. Ta cho ngươi 50 vạn nhân dân tệ tài chính. Chiếm này nhà công ty 30% cổ phần. Như thế nào? Từ Viêm là rất muốn đầu tư bỏ vốn. có thể 30% tựa hồ qua ranh giới cuối cùng của hắn. Bởi vì là 50 vạn liền ném đi 30 cổ phần. Dạng này cũng mang ý nghĩa sau hai vòng đầu tư bỏ vốn không gian liền sẽ không quá lớn. Vì lẽ đó hắn thử thăm dò nói, Trần tiên sinh nếu như nguyện ý hàng 5%, nhanh tin có thể tiếp nhận. Trần Tử Nhĩ nói, cho ta một cái lý do, hoặc là một cái giá trị 5% đền bù. Nhanh tin tiền lương bây giờ đều không phát ra được, có thể có cái gì đền bù. Từ Viêm vẫn là nói lý do. Vòng thứ nhất liền quá độ đầu tư bỏ vốn công ty, mục đích chẳng qua là ăn người đầu tư tiền. Bọn hắn khả năng căn bản không nghĩ tới là người đầu tư lấy được hồi báo. Nhưng chúng ta hy vọng đem nhanh tin làm lớn làm mạnh. Vì lẽ đó muốn vì công ty về sau làm cân nhắc. Mà lại, 25%, không thấp, tốt, a, vậy liền 25%. Hắn tại loại này cực độ khao khát đầu tư bỏ vốn tình huống. Dưới còn có thể kiên trì một chút nguyên tắc của mình. Cái này rất cần dũng khí. Bên cạnh Từ Viêm thì hưng phấn hỏng. Hắn cơ hồ lập tức đáp ứng. Tạ ơn lần tiên sinh. Trần Tử Nhĩ không có vội vã cùng hắn nắm tay. Còn có một số sự tình cần nói rõ ràng. Năm sau, ta bên này sẽ phái người tới ngươi công ty giám thị tiền bạc hướng chảy. Ta mặc dù không thiếu tiền, cũng không muốn nhìn thấy tiền của ta bị tiêu vào loạn thất bát tao địa phương. Từ Viêm sửng sốt một chút, nhưng vẫn là lập tức đồng ý. Đây là rất nhiều người đầu tư đều có tố cầu, cũng không tính được kỳ quái. Hắn làm ra cam đoan, nói, Trần tiên sinh, xin ngài yên tâm. Chúng ta sẽ đem mỗi một phân tiền đều dùng tại trên lưỡi đao. Lúc này, Trần Tử Nhĩ nói lên ban đầu yêu cầu. Hắn nói nghiêm túc, ta ngay từ đầu nói một cái yêu cầu. Càng nhiều nên tính là một mục tiêu. Từ Viêm trong lòng run lên, nói, Trần tiên sinh mời nói. Các ngươi nhanh tin ta nhớ không lầm là tại 96 năm mùa thu thành lập a. Dạng này đến 99 cuối năm vừa vặn phù hợp tại NASDAQ thượng thị nhất định phải là thành lập 3 năm. Trở lên công ty quy định này, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể dẫn đầu nhanh tin tại nay minh trong vòng 2 năm tại NASDAQ. Thượng thị, Trần Tử Nhĩ một câu kinh người. 2 năm, một cái sắp đóng cửa phá công ty đi nước Mỹ thượng thị. Nói đùa cái gì đâu? Trần Tử Nhĩ không có nói đùa. 2 năm này Internet bọt biển thổi rất lớn. Có rất nhiều như heo công ty. Một bên hao tổn từng ngụm ăn người đầu tư tiền. Một bên khác cổ trị không có mấy ngày liền lật một phen. Có thể Từ Viêm không dám nghĩ. Hắn cảm thấy cái mục tiêu này quá lớn. Khó mà đạt tới. Hắn có chút không có tự tin. Nhưng hắn lại nghĩ. Ta nếu là tại cái này cự tuyệt, 50 vạn bay làm sao bây giờ? Trần Tử Nhĩ nhìn ra sự do dự của hắn, nói, tại nước Mỹ, viếng thăm số người nhiều nhất, nhưng thật ra là rất nhiều tin tức trang web. Nhanh tin là làm hòm thư, các ngươi người sử dụng cũng một mực tại tăng trưởng nói rõ các ngươi làm không tệ. Thế nhưng là ta cảm thấy Internet muốn làm ra điểm lông mày. Xuất hiện giai đoạn vẫn là phải hướng môn hộ phương hướng phát triển. Chỉ cần ngươi lưu lượng đi lên, đường uôn đám người kia là không nhìn ngươi có hay không lợi nhuận. 50 vạn lấy đến trong tay, hòm thư, môn hộ ngươi đều phải bắt. Lưu lượng đi lên, vòng thứ hai đầu tư bỏ vốn dễ dàng. Đến sang năm cuối năm trước đó thượng thị cũng một điểm vấn đề không có. Từ Viêm nửa tin nửa ngờ. Nói, sang năm cuối năm có phải là quá gấp rồi? Chúng ta trước tiên có thể chân thật lại làm 3 năm đánh tốt cơ sở. Về sau lại nghĩ thượng thị sự tình. Trần Tử Nhĩ từ chối thẳng thắn. Nói, yêu cầu này tại nghĩ hợp đồng thời điểm nhất định phải viết rõ. Ngươi muốn hướng ta cam đoan. Qua sang năm tháng 11 phần trước đó, nhanh tin nhất định phải tại đẹp cỗ thượng thị. Từ Viêm không rõ vì cái gì nhất định phải qua sang. Nam, Trần Tử Nhĩ không có giải thích nhiều như vậy, bởi vì khi đó Trung Quốc khái niệm cỗ tại đường Won rất được hoan nghênh. Chỉ cần thượng thị, giá cổ phiếu tất tăng, chờ nửa năm kỳ hạn đã qua, cổ phiếu có thể giao dịch, hắn liền có thể tại Internet trời đông giá rét trước đó bộ xuất hiện đại bút tài chính. Từ Viêm lúc này đối tài chính dị thường khao khát, cái mục tiêu này hắn thấy rất khó, có thể cho dù chết đó cũng là 2 năm chuyện sau đó. 2 năm về sau chết dù sao cũng so hiện tại chết muốn tốt. Trước tiên đem cửa ải khó khăn này qua lại nói, vì lẽ đó hắn đã đáp ứng Trần Tử Nhị yêu cầu. Nhưng trên thực tế, hắn sẽ không chết, chí ít sẽ không ở 99 năm chết. Trần Tử Nhĩ biết Internet mấy năm này rất điên cuồng, thậm chí liền trình hắn cũng không biết đến cùng có bao nhiêu điên cuồng. Trong lịch sử, thượng thị cùng ngày giá cổ phiếu căng vọt 5 lần, CN lưới thượng thị giá cổ phiếu phóng đại 75%. Mỗi cổ giá cả tăng tới hơn 300 đô la. Một nhà không có làm cái gì cụ thể nghiệp vụ công ty chỉ dựa vào suy nghĩ hoa hỗn loạn vốn liếng. Vận hành cùng xí nghiệp cũng mua liền có vượt qua 50 ức đô la thị giá trị. Mà cái này tương đương với lúc ấy một cái Sony Ericsson quy mô. Vì lẽ đó, chí ít tại bọt biển trước đó, mỗi người đều sẽ sống thật tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.